Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Nam Cung Hầu chấn động ở trong lòng, vội hỏi: "Người biết điều này?" Mỹ Đông Lưu bình tĩnh gật đầu đáp: "Chính vì ngũ đệ của tôi đã nói rồi." Nam Cung Hầu gật gù cười nói: "Anh hùng sở kiến thường giống nhau, xem ra ta dự đoán không sai." Chàng hơi dừng lời lại, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi: "Một chuyện khác, hai vị còn có nhớ đến lão mập chủ quán cao đài khách điếm kia không?" Mỹ Đồng Lưu vội gật đầu đáp ngay: "Nhớ, nhớ." Nắm lấy vật này, Nam Cung Hầu vừa nói, đồng thời trong tay bay ra một vật, hướng về phía Mỹ Đồng Lưu. Mỹ Đông Lưu tỏa chút giật mình, đưa tay chộp vật kia. Ánh mắt vừa nhìn thấy rõ đã rúng động cả người, vội cúi thấp người xuống nói: "Thái tạo đại ân, Mỹ Đông Lưu, huynh đệ thật không dám nhiều lời để cảm tạ, chỉ còn một hơi thở." Nam Cung Hầu vội xua tay ngắt ngay lời gã rồi nói: "Hãy đáp ta một câu, lần đó tại vì sao hai người đã chết mà lại sống trở lại vậy?" Mỹ Đông Lưu mặt đỏ gai, y ấp úng nói: "Chỉ là giả chết." Nam Cung Hầu ánh mắt lộ hàn quang, rồi cả người bỗng như một vệt khói mờ lướt tới bên chiếc xe độc luân xà, dùng tay giật mạnh mảnh vải đầu trùm lên đống hành lý đó. Bọn nhị quỷ thấy thế thì khựng cả người. Nam Cung Hầu bỗng quay phát lại thét lớn: "Lão tất phu to gan, ngươi dám lừa ta!" Theo tiếng thét, xuất chỉ tung ra lăng không điểm tới. Hai tên nhị quỷ la lên một tiếng cũng không kịp, chỉ nghe bình bình liền hai tiếng, rồi không gian trở lại tĩnh lặng như thường. Bây giờ bọn nhị quỷ Bành Mỹ vừa đổ người xuống nằm lại trên đất thì Nam Cung Hầu đã bắn tung người tựa như một làn khói thoát ra khỏi ngôi cổ miếu hoàng. Phút chốc toàn cảnh đã trở nên êm ắng như hoàng cố của nó. Trong ngôi miếu ánh lửa tàn, chỉ còn hiu hắt nhờ nhờ soi rõ hai thân hình nằm dài bất động ở trên đất. Thế nhưng đột nhiên từ sau chiếc miếu đổ nát lại xuất hiện hai bóng đen kịch bịt mặt khác. Hai bóng đen xuất hiện như hai cái bóng quỷ, không một tiếng động. Bốn ánh mắt chạm nhau rồi phân quét ra tứ phía như nghe ngóng tình hình. Một lúc đột nhiên người bên trái cất tiếng cười lên khanh khách, nghe ra rất đắc chí. Người bên phải đưa ánh mắt nhìn đồng bọn, rồi lạnh lùng hỏi: "Cười gì chứ?" "Diệu kế của Phan Công thật là cao minh, khiến người ta không thể không khâm phục đó." "Ý ngươi là?" Gã bên trái tiếp lời đáp ngay: "Kế mượn đao giết người thật là cao minh, lẽ nào ngươi không nhận ra?" Mỹ Đông Lưu vừa rồi nói với Bành Liệt quả nhiên không sai, rõ ràng là lão ta có trí phán đoán trước mọi sự việc. Thế nhưng hiện tại thì nằm bất tỉnh nhân sự ở trên đất, xem ra cơ trời khó thoát. Gã bên phải hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi cứ tưởng rằng bọn chúng chết thật rồi sao hả? Chẳng lẽ lại không? Rõ ràng là bọn chúng giỏi thuật giả chết đó." Gã bên trái đưa ánh mắt ngờ vực lên hai thân hình nằm bất động ở trên đất, hất hàm rồi hỏi: "Làm sao ngươi biết được vậy?" "Điều này thật dễ hỏi. Vừa rồi chính Nam Cung Hầu phát hiện trên xe này không phải là món hàng thật cần tìm. Há nào hắn lại không ra tay xuất thủ để truy vấn cho ra lẽ? Thử hỏi một bậc kỳ tài như hắn lẽ nào khinh suất đến như vậy chứ?" Gã bên trái trầm ngâm một lúc rồi bật cười lên thành tiếng: "Xem ra người đà nghi quá. Ồ, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Thế nhưng Nam Cung Hầu có lý do gì mà không giết hai tên này chứ?" "Ta không nói rằng Nam Cung Hầu không hạ thủ." "Thế thì..." Gã bên phải cười nhạt đáp: "Mỹ Đông Lưu là một tay giáo quyệt ma mãnh, có khả năng giở trò trá tử như vừa rồi ngươi nghe thấy đó." Gã bên phải không tin, hắn lắc đầu đáp: "Không có thể nào." "Tại sao?" "Vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng thét đầy căm giận của Nam Cung Hầu, và một chiêu xuất ra của hắn cũng đủ lấy mạng hai tên cẩu mệnh này rồi. Giả lại Nam Cung Hầu há để cho bọn chúng giở trò giả chết thêm một lần thứ hai hay sao chứ? Cả bên trái vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình rồi nói: theo ta nghĩ Nam Cung Hầu không thể nào sơ xuất mà ra tay thế này được. Gã bên phải cười nhạt nói: mặc trí ngàn lần suy nghĩ cũng có một lần sai, huống hồ vì đang lúc nộ khí. Thôi, ta không muốn tranh biện với người, cho dù nhị quỷ này đã chết hay còn sống, ta cũng phải bồi thêm cho chúng mỗi đứa một chưởng mà tính sao. Nói rồi quả nhiên hữu chưởng từ từ đưa lên. Gã bên trái nói nhưng lại lúc này không cản trở, lạnh giọng nói: bồi thì ngươi cứ bồi đi, ta không hạ thủ người chết đâu. Ừ, ta đã nói qua cẩn thận một chút vẫn hơn, thế nhưng ta chỉ muốn tích thêm một chút ân đức mà thôi, xem ra còn tốt hơn vậy. Gã bên phải nghe nói như vậy thì đột nhiên ngừng tay lại, rồi thu chưởng về phất tay nói: đi thôi. Gã bên trái vừa vui vừa ngẩn người ra hỏi: sao, ngươi không bồi thêm à? Gã bên trái toét miệng cười lên hăng hắc rồi nói: ngươi cho rằng ta thất đức lắm hay sao chứ? Bây giờ cả bọn cười lên đắc chí, rồi vội sống dai tung người ra khỏi ngôi cổ miếu. Lại nói lúc này nằm dưới đất, bọn Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu đã hồi tỉnh lại. Vừa rồi thực ra bọn chúng chỉ trúng một chỉ lực có tính toán của Nam Cung Hầu. Bành Liệt cả người rưng rức mồ hôi, thở hắt ra một hơi rồi toan đứng dậy. Thế nhưng đột nhiên nghe bên tai giọng nói của Mỹ Đông Lưu: lão đại, chớ động. Bành Liệt giật mình không dám cựa quậy, vội vàng nhắm mắt nín thở nằm im. Sau đó một lúc, bỗng nhiên có tiếng cười trước sân miếu, rồi một giọng người vọng lại trong không trung: lần này thì hai người yên tâm mà đi, ta sẽ tiễn chần cả hai tụi bay. Chỉ nghe giọng nói của bọn Mỹ Đông Lưu và Bành Liệt mồ hôi chảy ra như tắm, nằm im thinh thức. Rõ ràng là giọng nói của Nam Cung Hầu chẳng sai. Vừa lúc ấy chỉ nghe hai tiếng bình bình vàng lớn ở bên ngoài cửa miếu, kèm theo là hai tiếng thét dài thê lương, rồi tất cả im lặng. Có lẽ hai gã đại hán áo đen bịt mặt kia hồn đã được đưa về địa phủ rồi. Hai hôm sau, trên quan lộ đất đỏ dẫn vào Tuyết Phong Sơn, đã thấy xuất hiện Nam Cung Hậu trong bộ y phục thư sinh trắng tinh, phong thái tư vật, tựa hồ như một kẻ đang đăng sơn tầm hứng. Thế nhưng không nói cũng biết chàng đang lần theo dấu vết của chiếc xe đã bị đánh tráo kìa. Dọc đường nhờ có tai mắt người của cái bàn cho nên nhiều lần đổi hướng, cuối cùng thì chàng phóng hẳn về phía bắc. Chẳng mấy chốc trước mắt chàng là một tiểu trấn nhỏ. Đây là một tiểu trấn nằm ở phía nam chân ngọn núi Tuyết Phong Sơn, có tên là Mã Đế Trạch. Trấn không có lớn lắm, chỉ vài mươi căn hộ sinh sống, chủ yếu bằng nghề săn bắn hoặc trồng trọt. Vừa vào đến đầu trấn, Nam Cung Hầu đã bắt gặp một gã hành khất đang ngồi bên đường phơi nắng bắt rận. Vừa thấy chàng, gã liền vội vàng đứng lên cúi người thi lễ. Nam Cung Hầu xua tay liền nói ngay: tới đây rồi chứ? Gã hành khất gật đầu. Nam Cung Hầu lại hỏi tiếp: hiện ở đâu? Bẩm tam trưởng lão, trồng quán rượu ở Tây Lộ. Nam Cung Hầu gật đầu không nói gì thêm. Chàng sải bước đi nhanh. Gã hành khất cũng không nói thêm tiếng thứ hai, liền ngồi xuống bắt rận, xem ra rất nhàn nhã vô cùng. Thế nhưng đến khi Nam Cung Hầu đi đến đầu Tây Lộ, thì khẩn người nhíu mắt không khỏi ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên vì trên Tây Lộ không chỉ có một chiếc xe cút kích chở đầy hành lý, mà có đến hai chiếc, từ kiểu xe cho đến bao hành lý, trên xe đều giống nhau đến nỗi chủ nhân của nó xem ra cũng khó mà nhận biết được chiếc nào là của mình. Khi hai chiếc đặt kế ở bên nhau, đã một lần bọn chúng dùng thủ đoạn này để đánh lạc hướng của chàng, nhưng không ngờ lần này chúng cũng dùng thủ đoạn này lần thứ hai. Lần này hai chiếc xe đổ trước hai tử quán đối diện nhau, chênh chết nhau chừng vài trượng. Nam Cung Hầu đứng tần ngần một lúc suy nghĩ, phán đoán rồi mới săn sái bước vào quán rượu ở phía nam. Trong quán rượu lúc này có khoảng 7-8 tửu khách ngồi rải rác trên những chiếc bàn cũ kỹ. Người ăn, kẻ uống, không khí xem ra trầm lắng nặng nề. Ánh mắt sắc bén của chàng thoạt nhìn quanh một vòng, bất giác bắt gặp một ánh mắt của một gã ăn mặc theo lối thương nhân, nhìn nhanh vào mình. Gã thương nhân ấy vừa chạm ánh mắt với Nam Cung Hầu thì liền cụp xuống vội ăn uống. Thế nhưng thần thái của hắn vừa rồi không qua nổi mắt của chàng. Gã tiểu nhị thấy có khách vào liền đon đã chạy đến cúi người chào hỏi. Thế nhưng Nam Cung Hầu liền xua tay cười vừa nói: "Tiểu nhị ca, ta không muốn uống rượu, chỉ hỏi một điều thôi." Gã tiểu nhị cúi thấp người, bồi một nụ cười cố hữu trên môi rồi hỏi: "Và khách quan muốn hỏi gì?" "Ta muốn hỏi ở đây vị nào là chủ nhân của chiếc xe hành lý ngoài kia vậy?" Gã tiểu nhị lướt nhìn qua 7-8 vị khách đang ngồi uống rượu ở trong quán, thế nhưng không biết là của ai, liền cao giọng hỏi: "Chư vị quan khách, tệ nhân xin hỏi, chiếc xe hành lý ngoài kia là của vị nào vậy?" Trong quán 7-8 người im lặng ăn uống, không ai lên tiếng thừa nhận. Nam Cung Hầu đảo nhanh ánh mắt thấy mọi người uống rượu tự nhiên, rõ ràng không có ai là chủ nhân chiếc xe này. Chàng nghĩ nhanh một kế liền nói: "Tiểu nhị ca, nhờ ngươi hỏi lại một lần nữa xem ai là chủ nhân của chiếc xe này. Nếu không có ai nhận thì ta sẽ đẩy nó đi đó." Gã tiểu nhị gật đầu rồi cao giọng truyền lại lời nói của Nam Cung Hầu. Quả nhiên gã thương nhân vừa rồi liền dục đứng lên nói: "Của ta đó, người từ cách gì mà dám đẩy nó đi hả?" Nam Cung Hầu không đáp, cười rồi móc nhanh một nén bạc dúi vào tay của tên tiểu nhị rồi cười nói: "Được rồi, tiểu ca đã có người nhận rồi kìa, không còn chất vấn ngươi nữa, cảm ơn nhiều nha." Vừa nói vừa đến hai bước gần bàn của gã thương nhân kia. Gã tiểu nhị cảm ơn rối rít rồi vội vã lui mau. Nhìn đối phương một lúc, Nam Cung Hầu bèn hỏi: "Bằng hữu, chiếc xe ngoài kia đúng là của ngươi chứ?" Gã thương nhân gật đầu, sắc mặt có chút biến đổi nhưng cười nói: "Không sai, có chuyện gì không?" "Ồ, không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi bằng hữu từ đâu đến thôi." Trong tử quán, những người còn lại đã bỏ chén đũa xuống, đưa mắt nhìn về phía bọn họ, thở hồ như đoán sắp có chuyện gì xảy ra ngay tại đây. Gã thương nhân không đáp mà hỏi lại: "Người hỏi vậy để làm gì?" Nam Cung Hầu cười nói: "Không có gì cả, ta chỉ muốn hỏi thôi, nhưng ta không muốn nói." "Ồ, bằng hữu, ngươi không thể không nói đâu đó. Ngươi có lý do gì mà tự nhiên chặn đường để hỏi chứ?" Nam Cung Hầu cười cười rồi nói: "Đương nhiên là có rồi. Trước đây mấy hôm ở nhà ta mất một chiếc xe và đóng hành lý. Như chiếc xe này và đóng hành lý này cho nên ta mới hỏi đó." Nghe đến đây thì cả đám tửu khách trong quán rượu tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào gã thương nhân, khiến gã tà lúng túng, ngượng cả mặt. Rồi bỗng gã la lên: "Người bảo ta lấy trộm đồ nhà ngươi sao?" "Ồ không, ta chỉ muốn chứng thực xem đúng hay sai mà thôi. Chính vì vậy cho nên vừa rồi ta muốn hỏi bằng hữu, ngươi từ đâu tới?" Gã chủ quán từ nãy đến giờ nghe hai người to tiếng thì hắn hơi sợ xảy ra chuyện ẩu đả trong quán của mình thì không có hay. Bây giờ chạy ra đon đã để một nụ cười trên miệng rồi nói với gã thương nhân: "Khách già, người ta mất của thì hỏi, ngài có đáp một câu cũng chẳng mất mát gì đâu." Lập tức đây đó có tiếng người nói lên: "Đúng đó, đúng đó, vị công tử này bị mất của tất nhiên là hỏi một chút, đâu có sao." Gã thường nhân thoáng chút lúng túng, rồi cười nói: "Thôi được, ta đáp, ta từ quan trang đến, thì sao nào?" Nam Cung Hầu cười điềm nhiên nói: "Sao mà khéo vậy, ta cũng từ quan trang đến nè." Gã thương nhân cười phá lên hô hố rồi nói: "Thật là ngươi khéo lừa người đó. À, có lẽ là ngươi muốn người làm chứng ư? Bọn ăn mày ở quan trang đều biết ta hết đó." nói một câu này quả thật là có lợi. Nếu không tin thì cứ hỏi, tất nhiên gã ăn mày sẽ thừa nhận. Gã thương nhân nghe một câu này thì cứng họng, mặt của y biến sắc, lúc trắng lúc xanh rồi chợt la lên: "Ồ vậy thì ngươi tìm lầm người rồi, ta không phải từ Hoàng Càng đến đây đâu." Nam Cung Hầu vẫn cười điềm nhiên nói: "Đáng tiếc mọi người ở đây đều nghe rất rõ, lời ngươi nói có rút lại cũng không có kịp đâu." Gã thương nhân phùng mang trợn mắt gắt lên: "Vậy ngươi nói chiếc xe kia là của ngươi?" "Ta không có nói như thế, phải xem mới biết được chứ." Gã thương nhân thần thái hơi phát quản lên nói: "Làm gì chứ?" "Xem hành lý ở bên trong." Giờ đã đi thẳng vào vấn đề chính, theo lý thì gã thương nhân không thể nào từ chối, nào ngờ lão ta gật đầu đáp ngay: "Được, thế nhưng ta có điều kiện đó." "Nói đi." "Ta muốn ở đây có người đứng ra làm chứng." "Được lắm, chính ta cũng muốn điều đó." Gã thương nhân cười giảo hoạt rồi nói: "Tuy nhiên trước hết ta muốn hỏi ngươi, đã là xe của ngươi thì tất trong xe chứa vật gì ngươi phải biết, nói ta nghe xem." Nam Cung Hầu cười đáp ngay: "Đã là vật của ta thì làm sao mà không biết, đó là một cái chăn." Gã thương nhân nghe nói phá lên cười ngất. Nam Cung Hầu cau mày nói: "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười là ngươi khá là một kẻ vui nhộn đó, bài chuyện phỉnh lạc. Các hạ ở đâu cũng có dương pháp, người biết du hoàng giá họa ngậm máu phun người là phạm tội gì không?" Xem ra gã thương nhân đã thắng thế rồi. Nam Cung Hầu bình tĩnh nói: "Không thể nói ta ngậm máu phun người được hay du hoàng giá họa được, bởi vì sự việc còn chưa xác minh. Còn nếu đó là đồ vật của ngươi, ngươi nói thế nào?" "Ta chỉ nói rằng không có đồ vật như ngươi nói." Nam Cung Hầu nhếch môi cười nhạt: "Ta nói phải, người nói không. Ông có lý của ông, bà có lý của bà, phải xác minh rõ mới được. Vì thế mọi người làm chứng mở hành lý ra xem." Gã thương nhân biến sắc nhưng gượng cười nói: "Cũng được, nhưng nếu không phải cái chăn của ngươi thì ngươi tính sao đây?" "Rất đơn giản, nếu không phải thì ta sẽ theo ngươi đến quan phủ, lúc đó bọn nha dịch có đánh ta 100-200 hèo ta cũng chịu." Dừng một lát, Nam Cung Hầu nhìn đối phương rồi nói tiếp: "Thế nhưng nếu ta nói đúng thì sao đây?" Gã thương nhân ngơ ngác một lát rồi nói: "Nếu người nói đúng thì xe này là của ngươi vậy?" Nam Cung Hầu cười nói: "Nếu như vậy thì dễ dàng cho ngươi quá. Tuy nhiên ngươi đọc sách như ta, chẳng cần phải rốt ráo truy bức người quá làm gì, tạm thế cũng là được rồi." Nói xong đi trước ra khỏi cửa điếm. Gã thương nhân do dự một lát rồi cũng đứng lên gọi giới: "Các hạ khoan đã, còn gì nữa?" "Trước khi phân định đúng sai, xe này vẫn coi như là của ta, phải tự do ta mở ra mới được, ngươi không được động vào." Nam Cung Hầu cười nói: "Nhưng người không được che giấu đâu nha, sợ rằng người giấu giếm không phải là ta đâu." Nam Cung Hầu cứ đứng ở ngoài cửa cười nhìn theo. Không ai ngờ rằng gã thương nhân vừa ra khỏi cửa một khoảng liền quay đầu lại rồi nói: "Các hạ, xe này ta không cần nữa, cho người đó." Dứt lời nhảy vút lên lao đi mất dạng. Trong điểm có mấy khách nhân ra tới cửa định làm nhân chứng, thấy vậy đều cho rằng gã thương nhân đúng là tên cướp cạn. Mọi người kêu à lên một tiếng. Nam Cung Hầu không đuổi theo, chỉ quay nhìn mấy vị khách nhân rồi nói: "Xin lỗi, trót làm phiền quý vị, xin cảm ơn rất nhiều." Lại nói với tên tiểu nhị: "Xin vị tiểu nhị ca này để giúp chiếc xe này vào trong giùm cho." Nói xong chàng liền rảo bước đi về tử quán nằm ở phía bắc. Bởi vì chàng biết chắc rằng không thể có Hoàng Phủ Thiếu Thanh trong xe của gã thương nhân kia được. Nam Cung Hầu gặp gã quá tử ngay lúc đó trước sân của tử quán. Chàng đưa mắt dò hỏi thì gã lắc đầu, ý chứng không tìm ra chủ nhân của chiếc xe cút kích kia. Chiếc xe đổ ở một nơi khá vắng vẻ, tuy vậy bên trong quán nếu người để ý thì vẫn quan sát được. Nam Cung Hầu đi ngang qua cửa quán, liếc mắt nhìn vào nhưng bên trong khách nhân rất ít, và không thấy có ai có vẻ gì để ý chơi chiếc xe cút kích kia. Nam Cung Hầu quay đầu nhìn tên hành khất rồi gật đầu. Gã quá tử hiểu ý, nhìn quanh một giây rồi nhanh tay tháo tấm vải dầu che ở bên ngoài nhìn vào. Động tác xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bất chợt gã quá tử mở to mắt kinh ngạc, mặt tái mét, đến gần Nam Cung Hầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Bẩm tam trưởng lão." Nam Cung Hầu cắn môi nói: "Các người không đáng trách, chẳng qua chúng nó quá giả hoạt cơ trí thôi." Quá tử cảm động cúi mình nói: "Đà tạ tam trưởng lão không vấn tội." Quá tử chưa kịp nói xong câu thì đột nhiên sùi bọt mép, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt dại đi. Nam Cung Hầu thất kinh vội xuất thủ điểm huyệt tương đài cho gã hành khất cùng bốn đại huyệt khác ở vùng ngực. Chàng đưa mắt nhìn vào xe dưới tấm vải sơn phủ hành lý mà trung niên hành khất đã mở, thấy thấp thoáng một làn sương mỏng như bụi phấn. Rõ ràng là gã quá tử đã bị trúng độc rồi. Như vậy trên xe này cũng không có hoàng phủ thiếu thành nốt. Nam Cung Hầu vội ôm gã quá tử lên nhào mình rời khỏi khách điếm. Khách nhân cũng dần dần tản đi hết. Thật lâu sau còn thấy hai chiếc xe cút kích vô chủ đứng lì ở trước hai tử quán. Bóng đêm ảm đạm bao trùm trên dải võ lăng sơn. Mảnh trăng thuận tùng chỉ đủ soi sáng nhờ nhợ xuống khu rừng Bạch Dương tĩnh mịch dưới chân dãy núi. Bên khu rừng Dương có một ngôi cổ miếu sơn thần đứng trơ trọi giữa bãi cỏ hoang. Ngôi miếu đã rất hoang tàn từ lâu, không ai khói nhang tu sửa. Tường siêu dắt đổ, phủ đầy rêu phong. Trong miếu đầy rác rưởi bụi bặm, mái đầy mạng nhện, trông thật là thê lương. Ở đây ngoài tiếng gió xào xạc không còn một âm thanh nào khác. Nhưng giữa khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người ấy, đột nhiên vang lên một thứ âm thanh khác lạ, nghe rình rích như tiếng bánh xe nghiến vào trục vậy. Sau một lúc âm thanh đã nghe rõ hơn, trên con đường mòn nhỏ trước miếu chợt xuất hiện một chiếc xe cút kích. Phía sau xe là một trung niên hắc y hán tử đang gò lưng đẩy, trên xe chở một vật được phủ bằng vải dầu kín mít. Chiếc xe đi đến ngang miếu thì dừng lại. Trung niên hắc y hán tử cũng không vào miếu, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn quanh một lúc rồi ngồi dựa lưng vào một gốc bạch dương. Hán tử mới ngồi nghỉ không lâu thì đột nhiên từ phía xa xa vang lên một tiếng hú dài vang vọng cả màn đêm. Tiếng hú nghe thật rùng rợn, nhất là vào lúc đêm hôm vắng lặng ở chốn tịch mịch điêu tàn này, khiến người ta phải nổi gai ốc. Vừa nghe tiếng hú, hắc y hán tử vội vàng bật dậy, cất tiếng hú đáp cũng thê lương rùng rợn y như vậy. Rõ ràng đó là tín hiệu liên lạc. Quả nhiên chỉ một lát sau, từ khu rừng Bạch Dương có bóng người xuất hiện. Đó là một người bận hắc y đeo mạng che kín mặt, thân pháp cực kỳ thần tốc. Chỉ một cú đằng vân là đã đến trước mặt của gã trung niên hán tử kia rồi. Trung niên hán tử vừa thấy người hắc y đeo mạng liền chắp tay cúi người thi lễ: "Thuộc hạ vừa đến bái kiến." Người đeo mạng lạnh lùng cắt ngang lời của hán tử: "Ngươi là đệ tử thuộc điện Dương thứ mấy đây?" Trung niên hán tử không dám ngẩng đầu lên, run giọng trả lời: "Bẩm, thuộc hạ là đệ tử của thập Dương." "Trình một bài đi." Trung niên hán tử vội vàng lấy từ thắt lưng một vật nhỏ, hai tay dâng tới. Người đeo mạng chỉ lướt mắt nhìn qua rồi nhếch môi cười nói: "Được rồi, việc liên quan đến sự an nguy của bổn giáo, ta không thể không cẩn thận như vậy." Trung niên hán tử cúi đầu im lặng. Người đeo mạng lại hỏi: "Ngươi từ đâu đến đây?" "Dạ bẩm, thuộc hạ từ Trịnh Gia Trấn." "Nhận hàng này ở đâu?" "Bẩm, nhận ở Thái Tử Miếu." "Ai giao hàng?" "Các vị huynh đệ thuộc cửu điện." Người đeo mạng không hỏi nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được rồi, nhiệm vụ của người đến đây coi như đã hoàn thành, người có thể về được rồi." Vừa lúc ấy từ phía rừng Bạch Dương lại xuất hiện một tên trung niên hán tử, y phục hoàn toàn giống như tên vừa đẩy chiếc xe đến. Chắc hẳn hắn vừa thừa hành chuyện chuyển chiếc xe đến một địa điểm mới. Trung niên hán tử đến trước, còn đang ngập ngừng thì người đeo mạng đã đanh giọng nói: "Ngươi đi đi, còn chần chờ gì nữa hả?" Trung niên hán tử không dám trái lệnh, vội chắp tay cúi thấp người chào rồi quay gót bước đi. Đột nhiên từ trong ngôi miếu quan tàn mà không ai nghĩ rằng có sinh linh ấy bất ngờ vang lên tiếng nói lạnh lùng: "Phàm đã xâm phạm vào đây thì ra đâu có dễ." Trung niên hán tử vừa đi được vài bước, nghe nói ngơ ngác, quay người vào miếu thì đã nghe bộp một tiếng khô khốc, đầu bị đánh một chữ như hòn đá lớn rơi vào, óc não văng tung tóe, y ngã vật xuống chết tươi. Lúc ấy gã hán tử vừa tới cũng đã đến sát bên chiếc xe, thấy vậy mặt tái xanh, không còn một hột máu, đứng nép mình vào xe, không dám cùng cửa luôn. Người đeo mạng cũng kinh hãi đến sững sờ, y đưa mắt nhìn vào miếu: "Các hạ là ai mà ra tay độc ác đến như vậy hả?" Từ trong miếu có tiếng người gằn lên: "Ta." Người đeo mạng cười nhạt: "Đương nhiên ta biết trong miếu có người rồi, nhưng các hạ là ai mới được chứ?" "Ta là ta." "Chẳng lẽ người không có tên họ?" Người nói lại lạnh lùng vang lên: "Có, đương nhiên là có. Trong thiên hạ ai lại không có tên họ chứ? Chỉ là ta không muốn nói, và ngươi cũng không xứng để hỏi ta." Người đeo mạng mắt phát hàn quang, y cười gằn hỏi: "Các hạ ngươi rình ở trong miếu nghe lén chuyện của người khác với dụng ý gì?" "Này, ngươi ăn nói cho cẩn thận nha." "Sao lại là rình? Ta đã ở đây mấy ngày rồi, so với ngươi còn sớm hơn nhiều đó. Ta quy định trong phạm vi 100 thước xung quanh ngôi miếu này là khu vực cấm, ai tự tiện vào tất chết sẽ đến lượt ngươi thôi." Người đeo mạng hừ một tiếng rồi nói: "Đất đai của thiên hạ, không biết các hạ đặt ra khu vực cấm địa này từ khi nào vậy? Bây giờ ai đời lại ăn nói ngang ngạnh đến như thế chứ?" Người đeo mạng lại nói: "Ta cảm thấy các hạ cố ý gây rắc rối cho chúng ta." Giọng người ở trong miếu lạnh như băng nói: "Không sai, ta đang có ý đó đó." Người đeo mạng cố nén cơn giận rồi hỏi: "Các hạ có mối hận nào với chúng ta chăng? Ta thậm chí chưa từng gặp ngươi, có gì mà thù với hận?" "Nếu đã không có thù hận thì cớ gì mà các hạ lại phàm phiền đến ta?" Tiếng người trong miếu lại đáp: "Đâu phải ta làm phiền ngươi." Người đeo mạng mỉa mai: "Chẳng lẽ ta làm phiền các hạ sao?" "Đúng vậy, không sai, chính ngươi đã làm phiền ta đó." "Các hạ nói chuyện thật là ngốt đời mà." Người trong miếu cắt lời: "Ta hỏi ngươi, ngươi phạm vào khu vực cấm địa, quấy rối sự yên tĩnh của ta, như thế không phải là làm phiền ta hay sao?" "Nhưng ta đâu có biết trước chuyện ấy, bây giờ biết cũng chưa muộn mà." Người đeo mạng lộ vẻ hoang mang rồi hỏi: "Tự tiện xông vào đất chết, các hạ định nói thế chăng?" "Cái đó chưa chắc, còn phải xem ngươi có biết điều không đã." "Thế nào là biết điều đây chứ?" "Rất đơn giản, để chiếc xe đó lại và cút đi." Người đeo mạng thấy chấn động ở trong lòng, một lúc sau y mới cười hăng hắc mấy tiếng rồi nói: "Ta nghĩ không sai, chính vì chiếc xe này mà ngươi mò đến đây hả? Ngươi quên rằng ta đã ở đây mấy ngày rồi sao?" Người đeo mạng cười nhạt nói: "Chuyện đó ai biết thật giả thế nào chứ?" "Thật cũng tốt, mà giả thì cũng tốt thôi." "Muốn gì thì muốn, ngươi cũng phải để xe hàng lại đây." Người đeo mạng thấy tình thế đang trở nên quẫn bách, thì nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Các hạ biết xe này chở hàng gì không?" Giọng người ở trong miếu lạnh lùng: "Chở người." Người đeo mạng thất kinh hỏi: "Sao lại nói thế hả?" "Vì sao biết đó là chuyện của ta?" "Giả lại cũng đơn giản thôi, không cần có nhãn lực cao siêu, mà bằng sự suy luận bình thường cũng có thể đoán biết được đó." Người đeo mạng trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp: "Vậy người đó và các hạ có quan hệ thân thích gì chứ?" "Không có." "Là bằng hữu chăng?" "Thậm chí ta không biết hắn là ai." Người đeo mạng ngơ ngác hỏi: "Vậy tại sao các hạ lại làm khó ta?" người đeo mạng đã tỏ ra nhân nhượng, bởi vì biết khó lòng đối phó với người ở trong miếu, nếu không chắc đã không khách khí như vậy rồi. Tiếng người ở trong miếu lại vọng ra: người trong giang hồ can thiệp đến chuyện của giang hồ, dọc đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, chỉ vì một người không thân thích không quen biết. Trong thiên hạ quen biết được mấy người hết, đã là chuyện bất bình cũng chẳng cần phải người quen biết thân thích gì đâu. Theo khẩu khí thì các hạ nhất định can thiệp vào. Người cũng khá thông minh đó. Đôi tròng mắt của người đeo mạng đảo nhanh và hỏi: các hạ biết chiếc xe này là của ai không? Ta không biết, nhưng của ai thì cũng thế thôi. Người đeo mạng cười hăng hắc nói: chỉ e rằng không như nhau cả đâu. Ngươi định nói cái gì? Nếu các hạ biết là của ai, ta tin rằng các hạ sẽ không làm khó. Ta đã nói rồi, của ai cũng thế thôi. Ta cũng đã nói không bình thường chút nào. Người trong miếu cười to nói: ta cũng chẳng cần phí lời, nhưng thôi được, người cứ nói một tiếng cũng không có sao. Người đeo mạng cười đắc ý, nói rành rọt: của U Minh đế quân trong bổn U Minh giáo đó. Người trong miếu ngạc nhiên à lên một tiếng rồi thốt: lại là hắn. Người đeo mạng cười đắc ý hỏi: các hạ thế nào? Người trong miếu cười phá lên một tràng dài, sau đó mới nói: hắn không phải là người ư? Tất nhiên là người rồi. Nếu không phải thần, không phải quỷ, thì có khác gì với người bình thường chứ? Các hạ, vị đó không thể so sánh với người bình thường được đâu. Người trong miếu cười nhạt nói: chẳng lẽ hắn còn hơn cả vị thiên hạ đệ nhất nhân? Không biết các hạ nói đệ nhất nhân đó là ai đây? Người ở trong võ lâm mà không biết ư? Chẳng lẽ có người nào khác ngoài Đàm Tiếu thư sinh, Càn Khôn thánh thủ, Nam Cung hầu? Người đeo mặt nạ ngửa mặt cười hăng hắc một tràng dài rồi mới nói: các hạ đề cao hắn quá rồi đó. Người nói sao? Xét về tài trí công lực, Nam Cung hầu còn kém hẳn U Minh đế quân một bậc đó. Người trong miếu hừ một tiếng rồi nói: chúng đã từng đấu trí đấu lực với nhau chưa mà ngươi biết? Đã từng giao đấu mấy lần rồi? Kết quả thế nào? Nơi nào Nam Cung hầu cũng bị dồn xuống hạ phong, đại bại rất thê thảm. Người trong miếu ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi: thật vậy chứ? Thật hay giả, ngươi cứ đi khắp thiên hạ võ lâm, người ta sẽ nói cho mà nghe. Người trong miếu buộc miệng: vậy thì đúng thật rồi sao? Nam Cung hầu không nói gì với ta về chuyện này. Trên đời người ta thường thích khoe khoang, chứ ai dám đem chuyện xấu của mình nói với người khác. Tục ngữ có câu: không ai vạch áo cho người xem lưng, là như thế đó. Vậy thì đúng thật rồi. Tin hay không là tùy các hạ. Tuy nhiên bất cứ ai cũng có thể khẳng định với các hạ điều ấy. Thế thì làm sao có thể coi Nam Cung hầu là thiên hạ đệ nhất nhân? Người đeo mạng cười khẩy rồi nói: xưa nay có ai coi hắn là thiên hạ đệ nhất nhân chứ? Vậy ai mới là thiên hạ đệ nhất nhân? Người đeo mạng trả lời không chút do dự: U Minh đế quân. Người trong miếu lặng đi một lúc, tiếng nói mới lại cất lên: vậy ngươi là? Người đeo mạng cười đáp: các hạ biết rõ lại còn cố hỏi. Người đảm nhiệm chức vụ gì? Các hạ cho rằng ta sẽ nói ra ư? Giọng nói của người trong miếu lạnh lùng: tốt nhất là ngươi nên nói ra đó. Người đeo mạng cười nhạt nói: không nói thì sao chứ? Giọng nói của người trong miếu vang ra lạnh lùng: sống hay chết tùy thuộc vào câu trả lời này đó. Người đeo mạng cười hăng hắc nói: không sai, sống hay chết chỉ do câu trả lời. Ta không muốn chết nên không thể nói. Ngươi sợ phạm vào giáo quy ư? Đương nhiên rồi, phạm là người trong bổn giáo, ai mà không sợ? Người trong miếu cất tiếng đe dọa: ngươi nên biết rằng so với hình phạt của bất cứ một giáo phái nào, ta có thủ đoạn còn tàn độc hơn nhiều. Người đeo mạng có vẻ không lưu tâm đến, y cười nói: "Các hạ..." Người trong miếu nhắc lại: "Người không tin sao?" "Phải, ta không tin." "Người cứ thử xem." Chỉ nghe mấy tiếng đó từ trong miếu phát ra mà tuyệt nhiên không có động tĩnh nào khác. Thế mà người đeo mạng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ đổ nhào người xuống. Trong đôi mắt của người đeo mạng án lên một tiếng kinh hoàng tột độ. Y được liệt vào hạng nhất lưu cao thủ, thân pháp và công lực không kém. Thế mà không thấy đối phương có động tĩnh gì. Lại trong khoảng cách không thể nói là gần, có tới 4-5 trượng. Chỉ trong chớp mắt là đã hạ gục được. Người đeo mạng nằm vẫn chưa yên, toàn thân lăn lộn, ôm bụng giãy giụa, trông thật vô cùng đau đớn khốn khổ. Gã trung niên hán tử từ lúc thấy đồng bọn của mình chết thảm vẫn đứng im thình thịch bên cạnh chiếc xe, sợ sệt nghe thượng cấp và đối phương trong miếu đối đáp với nhau. Bây giờ thấy chủ nhân thọ thương, vội vàng chạy đến nhưng luống cuống không biết làm gì. Tiếng người ở trong miếu quát lên: "Người lui ra!" Trung niên hán tử không dám sai lời, liền đứng nép vào chiếc xe như trước. Người trong miếu phất nhẹ tay, người đeo mạng chợt nằm im không lăn lộn nữa, từ từ chống tay đứng dậy. "Thế nào, giờ ngươi tin rồi chứ?" Người đeo mạng cúi đầu không đáp, trên mặt còn động sự kinh hoàng và đau đớn. Tiếng người ở trong miếu quát lên: "Nói!" Người đeo mạng giật mình ngước mắt nhìn lên, nhưng vẫn bàng hoàng đứng lặng. "Thế nào, người muốn theo cả đồng bọn của người đó ư?" Đến nước này thì còn nói gì được nữa bây giờ. Phúc họa vô thường, trước hết nên tránh cái chết sờ sờ trước mắt cái đã. Y biết rõ dù chưa thụ thương thì cũng đừng có hòng mà thoát khỏi tay của đối phương. Người ở trong miếu buông lời đe dọa: "Ngươi đừng có mơ tưởng thoát thân, cũng đừng có tưởng chết là dễ. Ta còn phải cho ngươi nếm đau khổ trước khi chết đã." Nhớ lại nỗi đau đớn vừa rồi, người đeo mạng không dám chần chờ nữa, đành buông tiếng ảm đạm trả lời: "Một trong u minh tứ quỷ." Tiếng người ở trong miếu cười chế nhạo: "Chẳng trách con người của ngươi bốc lên mùi quỷ sứ. Chức vụ đó cao thấp thế nào hả?" "Không cao, không thấp." "Ngươi đủ tư cách đi gặp u minh đế quân chăng?" "Ngài thường là tùy tùng tả hữu đó." "Vậy là chức vụ khá cao đó." "Thế thì sao, tính mạng ngươi còn lớn đó." Người đeo mạng còn ngỡ ngàng chưa biết nói gì thì đối phương đã lên tiếng tiếp lời: "Ta không thèm giết ngươi, mà nhờ cái miệng của ngươi truyền lại cho tên u minh đế quần chó chết đó rằng mau bãi bỏ cái danh hiệu đó đi, giải tán u minh giáo. Nếu không, sau đây một tháng nếu gặp bất cứ người nào thuộc về u minh giáo, ta sẽ tuyệt diệt hết." Ngừng một lát, y lại nói thêm: "Còn chiếc xe ta giữ lại, nói với hắn rằng nếu cần thì cứ đến đây. Còn tên kia phạm vào khu cấm địa, lẽ ra ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng ta cần cái miệng của ngươi." "Biết." Tên trung niên hán tử nghe nói hồn tiêu phách tán, quỳ sụp ngay xuống đất gian lại: "Xin vị thần tiên thương dùm." Giọng nói trong miếu lạnh lùng như từ phần mộ lên: "Ta đã nói là làm, chưa hề nói sai lời, và cũng chưa từng động lòng trước một ai." Trung niên đại hán nghe vậy chạy bổ tới ôm chân người đeo mạng gian lên: "Thượng nhân, thượng nhân ơi, cứu giúp thuộc hạ với." Người đeo mạng nhìn kẻ bất hạnh không mấy thương xót, giải chân ra rồi quay lưng phóng vút đi. Lập tức trung niên hán tử giật lên một cái rồi ngã gục xuống chết bên cạnh cái xác của đồng bọn, với một cái chết thê thảm như vậy. Bây giờ từ trong cửa miếu bước ra một người bận hắc y, người cao dong dẳng. Ánh trăng chiếu trên chết nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn thoáng qua cũng đoán được rằng đó là một trung niên dũng mãnh tuấn tú. Từ đôi mắt của hắc y phát ra một tia hàn quang sắc lạnh, nhìn mà phát khiếp luôn. Hắc y nhân đến bên chiếc xe cút kích, chỉ khẽ đưa tay, tấm vải dầu phủ bên trên bay mất, lộ ra hành lý ở bên trong. Hắc y nhân giật mình kinh ngạc, thốt lên một câu: "Lại là ngươi! Thật là một cuộc tái ngộ bất ngờ vào đúng lúc này. xem ra ta với người có duyên tiền định gì đây. Nói dứt lời, ôm bọc hành lý trao người mất hút vào khoảng không. Ngay sau đó có một bóng người bận hắc y từ hướng ngược lại với hắc y nhân vừa bỏ đi khuất, lướt nhanh đến trước Sơn Thần Miếu thì ngừng lại. Người đó chính là Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Chàng đưa mắt nhìn chiếc xe không và hai cái xác chết ở trên mặt hiện ra vẻ thất vọng vô biên. Chàng lắc đầu lẩm bẩm: "À, đến chậm một bước rồi." Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn về phía rừng Bạch Dương đanh giọng hỏi: "Ai trong rừng đó?" Lập tức từ hướng ánh mắt của Nam Cung Hầu bước ra một người dáng nhỏ nhắn, bận đạo y màu xám, đeo mạng màu đen, phát ra tiếng nói êm ái: "Ta, người xuất gia đây mà, chính là vị Hư Quyển đạo cô." Nam Cung Hầu thoáng biến sắc rồi hỏi: "À, ra là các hạ." Hư Quyển đạo cô mỉm cười rồi nói: "Phải, ta đây, Nam Cung đại hiệp, thật không hổ danh thiên hạ đệ nhất kỳ tài, phát hiện ra ta ngay mà người đó không hề hay biết." Nam Cung Hầu vội hỏi: "Các hạ nói đến ai vậy?" Đạo cô cười đáp: "Vị cố nhân của Nam Cung đại hiệp đó mà." "Các hạ muốn nói Vũ Văn Bá không ư?" "Không sai, chính là hắn đó." Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi: "Đạo cô cũng biết Vũ Văn Bá không ư?" "Vậy vị biết thì ta cũng biết chứ." "Ý của các hạ muốn nói là?" "Tất nhiên Nam Cung đại hiệp và phu nhân rồi." Nam Cung Hầu cảm thấy kỳ quái nhưng không tiện truy vấn, nên đành hỏi điều mà mình quan tâm hơn: "Các hạ xuất hiện ở đây với mục đích gì vậy?" Hư Quyển đạo cô điềm nhiên đáp: "Cũng như đại hiệp vậy thôi." "Các hạ định nói?" "Đúng vậy, mục đích cũng chỉ là muốn cứu Hoàng Phủ Thiếu Hiệp thôi." Nam Cung Hầu càng sửng sốt hơn: "Vì sao các hạ biết được rằng?" Hư Quyển đạo cô ngắt lời: "Cứ y như rằng biết trước Nam Cung Hầu đang nghĩ gì vậy." "Ta biết được là qua lời của Nam Hải Khổ Tăng." Đến lúc này thì Nam Cung Hầu không nén được sự kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hư Quyển đạo cô rồi hỏi: "Nam Hải Khổ Tăng, tiên cô quen biết vị đó nữa?" "Sao lại không chứ, vị đó là cao tăng Phật môn, tuy ta chỉ là một đạo cô tầm thường nhưng cũng coi như là đồng đạo, chuyện đó có gì lạ đâu." "Nam Hải Khổ Tăng nhờ các hạ cứu giúp Hoàng Phủ Thiếu Thanh có phải chăng?" Hư Quyển đạo cô gật đầu: "Đúng thế, nhưng tại sao?" Nam Cung Hầu ngập ngừng không nói hết câu. Hư Quyển đạo cô nhìn thẳng vào mặt của Nam Cung Hầu rồi hỏi: "Có phải Nam Cung đại hiệp trách tôi sao không xuất thủ giải cứu chứ gì?" Nam Cung Hầu bối rối đáp: "Không dám." "Nam Cung đại hiệp trách quan tôi rồi, Vũ Văn Bá Không bây giờ đã khác xưa nhiều, tôi so với hắn cũng đến chậm một bước." "Thật vậy sao? Nam Cung đại hiệp đã thấy tôi nói dối với đại hiệp bao giờ chưa?" "Tuy vậy dù không tin, tôi cũng đành chịu. Tôi đến đây dù trước Nam Cung đại hiệp, nhưng Vũ Văn Bá Không còn đến ở trong miếu này trước cả mấy hôm rồi đó." "Bây giờ hắn ở đâu rồi?" "Đưa người đi rồi, tôi không biết đi đâu." "Vậy thì tôi lỡ lời với đạo cô mất rồi." Hư Quyển đạo cô mỉm cười nói: "Vào lúc này đại hiệp nói thế là phải, tôi không trách đại hiệp đâu." Nam Cung Hầu trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Bây giờ biết tìm hắn ở đâu đây?" "Tôi cho rằng hiện tại không thể truy theo hắn được, cần dò tìm dấu vết. Hơn nữa Hoàng Phủ Thiếu Thanh nằm trong tay của hắn còn an toàn hơn nằm trong tay của U Minh Giáo nhiều." Nam Cung Hầu gật đầu: "Ta cũng thấy như vậy, nhưng y tàn nhẫn khó đoán trước hậu quả lắm." Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 26 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.